Dẫu muốn dẫu không, một ngày cũng qua. Dẫu muốn dẫu không, đời rồi quên ta. Dẫu muốn dẫu không, tình sẽ phôi pha. Dẫu muốn dẫu không, người rồi cũng xa. Nhớ ai tình phụ, người tính cười xoa, người điên hòa khóc. Dẫu muốn dẫu không, ngày về đất lạnh gì cũng như pha. Dẫu muốn dẫu không, tóc sẽ sương pha. Dẫu muốn dẫu không, ta rồi sẽ già. Chuyện xưa ngày cũ như áng mây qua. Một chiều nào đó yêu quả nhiên nhà, người ngồi đôi bóng gõ bắn cuồng ca. Ai người chi kỷ giờ còn mỗi ta. Dẫu muốn dẫu không, một ngày cũng qua. Dẫu muốn dẫu không, đời rồi quên ta. Dẫu muốn dẫu không, tình sẽ phôi pha. Dẫu muốn dẫu không, người rồi cũng xa. Nhớ ai tình phụ, người tính cười xoa, người điên hòa khóc. Dẫu muốn dẫu không, ngày về đất lạnh gì cũng như pha. Dẫu muốn dẫu không, tóc sẽ sương pha. Dẫu muốn dẫu không, ta rồi sẽ già. Chuyện xưa ngày cũ như áng mây qua. Một chiều nào đó yêu quạnh hiên nhà, người ngồi đôi bóng gõ bàn cuồng ca. Ai người chi kỷ giờ còn mỗi ta. Chuyện xưa ngày cũ như áng mây qua. Một chiều nào đó yêu quạnh hiên nhà, người ngồi đôi bóng gõ bàn cuồng ca. Ai người chi kỷ giờ còn mỗi ta.